là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi sách mới cầu cất giữ. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, không có đăng ký app điện thoại, lại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Điện thoại biến thành bom hẹn giờ, trống rỗng nổ tung, nếu không phải uy lực không phải quá lớn, chỉ sợ toàn bộ phòng học học sinh hiện tại đã là bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe tàn chi đoạn thể. Dù vậy, thiếp thân cất giữ điện thoại, nổ tung lên, vẫn tạo thành đáng sợ tổn thương. Có học sinh bàn tay bị tạc nát một nửa, có học sinh điện thoại trong túi, để trong túi quần, kết quả đùi bị tạc đi một khối lớn da thịt, máu thịt be bét, trong phòng học, một mảnh thê thảm tình huống. Giống Ngô Cương xem như may mắn, bởi vì Lý Dạ Huyền nhắc nhở, đưa di động đặt ở trên bệ cửa sổ, kết quả cửa sổ nát, còn có người, vận khí cũng không tệ, điện thoại đặt ở trong ngăn bàn, bảo tạc sau một tiếng trầm vang, ngăn bàn học nổ tung, sách giáo khoa túi sách nổ tan, nhưng là người không có việc gì, chỉ có giải rác mấy cái. Giống Lý Dạ Huyền dạng này tại Final Destination app, đăng ký người sử dụng, điện thoại không có bạo tạc, nhưng tương tự chưa tỉnh hồn. Thật, thật nổ tung lên, Lý Dạ Huyền mặc dù mơ hồ đoán được cái này hoang đường kết quả, nhưng là không nghĩ tới. Thật phát sinh, điện thoại bạo tạc, nguyên lý là cái gì? Cùng nào đó khoản điện thoại, bởi vì pin mạch bành trướng bạo tạc sao? Hiển nhiên, nhiều như vậy khác biệt nhãn hiệu điện thoại, cơ hồ cùng một thời gian bạo tạc, không có khả năng trùng hợp như vậy. Trong bất chi bất giác, Lý Dạ Huyền đối Final Destination cái này app không biết lực lượng, sinh ra một tia kính sợ cùng sợ hãi. A Huyền, làm sao bây giờ? Ngô Cương không biết làm sao hỏi Lý Dạ Huyền. Đêm, Dạ Huyền, chúng ta nghe ngươi. Có mấy cái nghe Lý Dạ Huyền, tại Final Destination app bên trên đăng ký người sử dụng tài khoản. Kết quả điện thoại thật không có bạo tạc, thế là toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Lại thêm Lý Dạ Huyền thành tích ưu dị, tướng mạo xuất chúng, lập tức trở thành lớp chủ tâm cốt. Tóm lại, chúng ta trước tiên đem bị điện thoại nổ tổn thương đồng học toàn bộ đưa đến phòng y tế lại nói. Sau đó, Lý Dạ Huyền nói, một bên khác lại vang lên đồng học tiếng thốt kinh ngạc. Mở cửa, cửa, cửa không mở được. Mở cửa, mở cửa. Đồng học thét lên thanh âm, tăng thêm cửa cùng khung cửa va chạm, phanh đông, thanh âm hấp dẫn những bạn học khác chú ý. Cửa không mở được, vì cái gì đang tốt? Cửa sẽ không mở đâu. Lý Dạ Huyền trao mày. Cái này phòng học ở vào trường học lầu 3. Muốn nhảy cửa sổ rời đi hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ có thể phá cửa mà ra. Đang có đồng học không ngừng phá hư phòng học đại môn. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện quỷ dị gì? Gọi điện thoại cho 110 cùng 120 đi. Lý Dạ Huyền nói. Kết quả, không có người động. Bởi vì lúc trước điện thoại bạo tạc nguyên nhân, mấy cái kia đồng học điện thoại cho dù không có bạo tạc, bọn hắn cũng 10 phần cẩn thận. Có người thì đưa di động đẩy đến xa xa, có người thì đưa di động nhét vào ngăn bàn, phòng ngừa điện thoại lần nữa bạo tạc. Lý Dạ Huyền lông mày hơi nhíu, trước đó vì làm một cái thí nghiệm, hắn đưa di động SIM từ trong điện thoại di động tháo xuống tới. Muốn gọi điện thoại báo cảnh, chỉ có thể đưa di động thẻ SIM bỏ vào lại trong máy. Ta đến gọi thử một cái màu đen tóc ngắn, mang theo kính mắt, dáng dấp điềm đạm nho nhã nữ đồng học, nhút nhát nói, Ninh Văn Tĩnh. Lý Dạ Huyền nhìn nữ hài kia một chút, thành tích ưu dị, tướng mạo không thể ngưng nhìn, chính là tính cách quá khiếp nhược Văn Tĩnh, không nghĩ tới. Nàng sẽ ở thời khắc này, đứng ra dùng di động gọi điện thoại. Ninh Văn Tĩnh gọi điện thoại về sau, dùng ngón tay đem tóc tán loạn, vẩy đến bên tai đằng sau. Sau đó tay áp điện thoại vào ống ánh trên lỗ tai. Mở loa ngoài đi, Lý Dạ Huyền thấy thế. Lập tức nói, Ninh Văn Tĩnh nao nao. Nàng cực kỳ thông minh minh bạch Lý Dạ Huyền ý tứ. Thế là, Ninh Văn Tĩnh mở ra điện thoại di động loa ngoài. Đưa di động đặt ở trên mặt bàn. Chính nàng bảo trì cùng điện thoại di động khoảng cách. Kể từ đó, cho dù điện thoại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lần nữa bảo tạc cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu như tại Ninh Văn Tĩnh dán lỗ tai gọi điện thoại thời điểm điện thoại bảo tạc, chỉ sợ Ninh Văn Tĩnh toàn bộ lỗ tai liền sẽ nổ không có. Tút, tút, tút, tút. Điện thoại truyền đến một chuỗi manh âm. Đánh không thông. Lý Dạ Huyền nhìn phía Ngô Cương. Ngô Cương hai bộ điện thoại, còn có một bộ điện thoại cũng không có bạo tạc. A Huyền, điện thoại di động của ta cũng đánh không thông. Ngô Cương đưa di động sang cho Lý Dạ Huyền nhìn, lắc đầu hồi đáp, vì sao lại dạng này? Nhìn một chút những bạn học khác, bọn hắn chỉ cần có điện thoại di động, giống như đều không có tín hiệu, đánh không thông, mặc kệ là gọi cho 110, vẫn là 120. Đều không dùng để gọi được. Bất an mãnh liệt lần nữa tại mọi người ở giữa lan tràn ra. A ô, ô, ta muốn mụ mụ, ta muốn về nhà. Vì sao lại phát sinh những chuyện này? Có nữ sinh không kềm được, dọa đến khóc ồ lên. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ngô Cương cùng Ninh Văn Tĩnh, nói ra, Ngô Cương, ngươi gọi điện thoại cho Ninh Văn Tĩnh. Ngô Cương nghi hoặc nhìn về phía Lý Dạ Huyền, không rõ tại sao phải làm như vậy. A Huyền, ta đánh rất nhiều người điện thoại, đều đánh không thông, vô dụng. Ngô Cương nói, ngươi nghe ta làm theo là được. Lý Dạ Huyền lời nói lộ ra nhàn nhạt, không thể hoài nghi ngữ khí. Thế nhưng là, ta không có Ninh Văn Tĩnh số điện thoại di động a. Ngô Cương nói, lấy Ninh Văn Tĩnh tính cách, phóng nhãn toàn lớp, chưa chắc có người biết số di động của nàng. Lý Dạ Huyền cũng không biết. Ta báo cho ngươi đi. Ninh Văn Tĩnh đỏ mặt, ấp úng nói. Sau đó, Ninh Văn Tĩnh đem điện thoại di động của nàng số báo ra. Mà Lý Dạ Huyền cũng ở một bên, yên lặng nhớ kỹ. Ngô Cương bấm Ninh Văn Tĩnh điện thoại. Chẳng được bao lâu, một đạo du dương mà yên tĩnh chuông điện thoại di động vang lên. Từ khúc danh tự, hẳn là ký ức của gió. Điện thoại di động của ta vang lên, là điện thoại di động của ta. Ninh Văn Tĩnh kinh hỉ vạn phần nói, điện thoại, gọi được. Không ít người từ đáy lòng dâng lên một tia hy vọng chi sắc. Quả nhiên, chúng ta là bị vây ở trong phòng học. Lý Dạ Huyền không buồn không vui, ngược lại là một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ. Trong phòng học, có thể đánh cho thông điện thoại, nhưng là ra phòng học, chỉ sợ cũng không được. Cho nên các người không nên cao hứng quá sớm. Lý Dạ Huyền từ tốn nói. Lý Dạ Huyền một câu, giống như là một chậu nước lạnh, đem đáy lòng của mọi người dâng lên hỏa hoa, trực tiếp tưới tát. Theo đạo lý nói, lại là điện thoại bạo tạc, lại là phá hư cửa phòng học cửa sổ, hẳn là sớm đã có trường học nhân viên trường học tới a. Làm sao vẫn chưa có người nào tới? Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày. Lúc này, Lý Dạ Huyền điện thoại leng keng một tiếng, nhận được một đầu app đẩy ra tin tức. Trò chơi, đèn đỏ đi, đèn xanh ngừng bắt đầu độ khó. Đơn giản sân bãi, phòng học thời gian 20 phút thông quan ban thưởng, 10 điểm khoán, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.